Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, chương 1706, Trảm Tam Thi. Thất trưởng lão, xem ra các vị về sau vĩnh viễn cũng sẽ không quên bản đế. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, hí ngược thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Thất trưởng lão, trong mắt có chút thất thần, hắn giờ phút này, còn không có theo vừa rồi rung động bên trong, lấy lại tinh thần, 10 vị lục đẳng hỗn độn cường giả a, cứ như vậy chết tại Tần Vân trong tay, trước mắt Tần Vân, thế này sao lại là đại đế viên mãn, này nói rõ, liền là giả heo ăn thịt hổ, người đem bọn hắn, đều giết, thất trưởng lão. Cuối cùng lấy lại tinh thần, cái này người nhìn xem Tần Vân, trong mắt bay lên một vệt lạnh lẽo vô biên hàn khí tới. Lục đẳng hỗn độn cường giả, này đặt ở cơ gia bên trong, cái kia cũng có thể xưng là cao thủ. Ai biết, trực tiếp bị Tần Vân giết 10 cái. Không, không phải bọn hắn, mà là, các người tất cả mọi người, nhìn xem thất trưởng lão. Tần Vân trong mắt, hàn khí lóe lên, sau một khắc, Tần Vân trong tay, Chu Thần Kiếm xuất hiện lần nữa. Theo Chu Thần Kiếm xuất hiện, một cỗ cuồng bạo vô biên kiếm ý, theo Tần Vân trên thân phóng lên tận trời. Âm âm, kiếm ý ghi ý, Tần Vân trên thân, giờ phút này uy thế vô cùng đáng sợ. Giết, một chữ, giết, hạ xuống. Tần Vân thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Muốn chết. Thất trưởng lão trong mắt sát ý tăng vọt. Thời khắc này Tần Vân giết 10 vị cơ gia đệ tử còn không vừa lòng, lại còn mong muốn đưa hắn cũng chém giết ở chỗ này. Tiểu tử, ngươi cho rằng lão phu giống như bọn họ, cũng là ngươi tùy tiện muốn giết liền có thể giết. Thất trưởng lão thanh âm tức giận vang lên. Hắn nhưng là thất đẳng viên mãn cường giả, khoảng cách bát đẳng chi cảnh cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Tại đây trong hỗn độn cũng không có mấy người dám trêu chọc cơ gia thất trưởng lão. Thị huyết ma công, ầm ầm, thất trưởng lão trên thân cuồn cuộn ma khí mãnh liệt mà ra. Thời khắc này thất trưởng lão toàn thân vô số ma văn bay lên. Vị này thất trưởng lão lại là một vị tuyệt thế võ ma. Ma kiếm ra tới, ong ong, theo thất trưởng lão quát lạnh âm thanh, thất trưởng lão trong tay một thanh tuyệt thế ma kiếm xuất hiện. Này ma kiếm thành màu đen nhánh, ma kiếm phía trên từng đạo rãnh máu lập lòe huyết quang, máu trong máng tựa hồ còn có máu tươi chảy xuôi, từ xa nhìn lại tà ác vô cùng. Giết. Oanh, vô số hỗn độn chi khí, điên cuồng hướng chung quanh mãnh liệt ra. Thất trưởng lão tay cầm ma kiếm, bay thẳng đến hư không hạ xuống. Không tốt, hư không bên trong, ẩn nấp Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng. Không hổ là thất đẳng viên mãn hỗn độn cường giả. Vị này thất trưởng lão, vậy mà cảm giác được chính mình ẩn thân. Giết, đồng dạng một chữ, giết. Cuồn cuộn sát ý, tại hư không nổ tung. Sau một khắc, Tần Vân một kiếm hạ xuống. Keng, kim loại tiếng va chạm vang lên. Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ tà ác vô biên ma khí tràn vào trong cơ thể của mình. Tại đây cỗ ma khí phía dưới, Tần Vân trong cơ thể vô số kinh mạch trực tiếp vỡ vụn. Thật mạnh ma công, Tần Vân thân thể nhanh chóng lui lại, nhưng sau một khắc, Tần Vân thức hải bên trong hồn đan lại run rẩy lên, chỉ thấy cái kia 9 đạo ma vòng hơi hơi lập lòe, tiến vào Tần Vân trong cơ thể ma khí, bay thẳng đến ma vòng tụ tập mà đi. Ma vòng bên trên, một cỗ hấp lực truyền đến, tất cả ma khí bị ma vòng thôn phệ sạch sành sanh. Ong ong, Tần Vân trong cơ thể ma khí mãnh liệt, nguyên bản tổn thương tĩnh mạch nhanh chóng khôi phục. Hảo tiểu tử, Cách đó không xa, thất trưởng lão, hai con người lạnh lẽo nhìn xem Tần Vân. Thời khắc này thất trưởng lão, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Nhưng thời khắc này thất trưởng lão, cũng không có, lần nữa hướng Tần Vân ra tay. Coi như chẳng qua là một lần đơn giản va chạm, nhưng vị này thất trưởng lão, lại cũng đã hiểu rõ. Trước mặt Tần Vân, chiến lực cũng không kém hắn. Thất trưởng lão, con muốn giết ta sao? Tần Vân, hí ngược nhìn xem thất trưởng lão, giết ngươi. Thất trưởng lão, hít sâu một hơi, Tu La Đế, này thiên đạo mảnh vỡ, không phải ngươi có khả năng hưởng thụ. Thức thời ngoan ngoãn giao ra thiên đạo mảnh vỡ, có lẽ chúng ta Cơ gia nhân từ, sẽ còn tha cho ngươi một mạng. Bằng không mà nói, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thất trưởng lão, vẻ mặt lạnh lùng nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Vân, nở nụ cười, Cơ gia đây là, đang uy hiếp hắn, ngươi biết không, bản đế không thích nhất, cái kia chính là bị uy hiếp. Những cái kia đã từng uy hiếp bản đế người, hiện tại cũng chết rồi. Cơ gia, cũng không ngoại lệ. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Tần Vân một kiếm xuất thủ lần nữa. Tinh thần kiếm khí, oanh, vô tận hỗn độn, điên cuồng mãnh liệt. Cái kia hỗn độn chỗ sâu, một vùng ngân hà hàng lâm xuống. Trong tinh hà, từng mai tinh thần, lập lòe ảo diệu ánh sáng. Tinh thần kiếm phách, thấy cảnh này thất trưởng lão, trong mắt hào quang tăng vọt, vừa rồi Tần Vân hóa thành 9 đạo hóa thân, hơn nữa còn giết 6 vị đệ tử nhà họ Cơ, cái kia huyễn hóa ra phân thân, dùng liền là tinh thần kiếm phách, thi ma tôn sư, chém, nhưng ngay lúc này, thất trưởng lão trong mắt hàn khí lóe lên, trong tay người này ma kiếm, không có hướng Tần Vân chém xuống, mà là hướng tay trái của mình, chém xuống, phốc phốc, máu tươi, bắn mạnh mà ra, đứt gãy tay trái, tại hư không hóa thành đập tan, mà thất trưởng lão, thân thể thì liên tục lui lại 3-4 bước, sắc mặt của người nọ, giờ phút này cũng trắng bệch, thi ma, tế, gầm thét một tiếng, thất trưởng lão thu hồi ma kiếm, hướng hư không bên trong, đánh ra vô số ấn quyết tới, ong ong, hư không bên trong, theo thất trưởng lão này vô số ấn quyết, cái kia vô số vỡ vụn máu thịt, bắt đầu hướng thất trưởng lão tụ tập, lập tức tại thất trưởng lão trước mặt, tạo thành một cái vòng xoáy, tiểu tử, đây là thượng cổ thi ma nuôi nấng chi pháp, lão tiểu tử này nuôi thi ma. Tần Vân thức hải bên trong, Đông Hoàng chiến linh thanh âm vang lên, thi ma, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, như thế nào thi ma, nghe đồn người có tam thi, này tam thi ở trong người, chỉ làm cho cơ thể người mang đến vô số chỗ xấu, mà nếu là chém đi, người chắc chắn thu hoạch được tiên thiên chi thể, từ xưa đến nay, có thể chém đi tam thi. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng chém đi, cái kia tất nhiên là đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Hắn chém xuống tam thi. Tần Vân, vội vàng nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh hỏi. Chạm tam thi, lão tiểu tử này còn kém xa lắm. Tam thi coi như là đỉnh phong cửu đẳng hỗn độn cường giả. Đều khó có khả năng chạm ra tới. Huống chi là hắn. Cái này người bất quá là đem tam thi nuôi nấng đi lên mà thôi. Đông Hoàng chiến linh, vẻ mặt trào phúng nói. Đem tam thi nuôi nấng đi lên. Tần Vân hai con ngươi, hơi hơi ngưng tụ. Tam thi, còn có thể nuôi nấng. Giống giống, nhưng mà vào lúc này, từng đạo tiếng gầm vang lên. Thất trưởng lão trước mặt, cái kia vòng xoáy điên cuồng tăng trưởng. Vòng xoáy bên trong. Một vệt tà ác vô biên khí tức đang thức tỉnh, phảng phất chỗ nào mặt, cất giấu vô cùng đáng sợ đồ vật, hắn muốn ra đến rồi. Tần Vân, trong mắt hàn khí lóe lên, giống giống, từng đạo tiếng gầm, tại hư không tùy ý, cái kia vòng xoáy càng lúc càng lớn. Sau một khắc, một đạo toàn thân đỏ tươi thân ảnh trực tiếp theo vòng xoáy bên trong vọt ra. Phong Vân đọc lưới M. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.